Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 tam ca hoài nghi, tiểu linh tử không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt thay đổi bất thường, cho nên không có tránh thoát tay nàng, bị đánh lúc sau ôm đầu trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu linh tử kia tròn xoe mắt to ủy khuất trừng mắt chính mình. Lập tức bị manh tới rồi. Một tay ôm hắn, một tay xoa đầu của hắn. Nói, được rồi, ta không phải sốt ruột sao? Mau nói, còn có cái gì biện pháp? Tiểu linh tử cảm nhận được Tư Mã U Nguyệt thương tiếc. Nghe nàng lời nói, bĩu môi là, nói. Chính ngươi như vậy bổn, đan dược là từ trong đề cao thực lực của bọn họ. Ngươi còn có thể từ ngoại lai sao, từ ngoại. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Ngươi là nói vì bọn họ chuẩn bị khế ước thú. Tiểu linh tử gật gật đầu. Ngươi đã quên ma sát cho ngươi kia đồ vật. Kia chính là cái bảo bối. Ngươi là nói ngự thú quyết. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới mặt trên nói. Dùng ngự thú quyết thuần hóa linh thú. Ở khế ước thời điểm hai bên đều có thể gia tăng thực lực. Hai mắt sáng ngời, nhéo nhéo tiểu linh tử mặt, cười nói, đúng vậy, ta có thể cấp các ca ca chuẩn bị linh thú làm cho bọn họ khế ước. Tiểu linh tử, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, nàng ở tiểu linh tử trên mặt hôn một cái, vừa lòng rời đi. Lại ở ta trên mặt lưu lại nước miếng. Tiểu linh tử hướng tới nàng bóng dáng kháng nghị, đáy mắt lại là ẩn hàm ý cười. Tư Mã U Nguyệt ra tới, đem tiểu hống gọi tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không tưởng ta? Tiểu hống gần nhất liền phát gục Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Xú Mỹ nói, nhìn như vậy tự luyến tiểu hống. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Như thế nào sẽ có như vậy tự luyến linh thú? Tiểu hống, ngươi có thể để cho những cái đó linh thú nghe ngươi đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhìn cái gì cấp bậc đi? Tiểu hống nói. Nếu là giống nhau cũng không có vấn đề gì. Ngươi nếu là tìm siêu thần thú tới. Lấy ta hiện tại thực lực liền trị không được, không cần siêu thần thú. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay, liền tính nàng muốn siêu thần thú, hiện tại cũng không có a. Liền giống nhau linh thú, ta tưởng cấp các ca ca chuẩn bị một ít khế ước thú. Hơn nữa là ta có thể thuần hóa, cho nên cấp bậc không thể quá cao, này dễ làm. Tiểu hống nói. Muốn nhiều ít, ta đến phổ tắc núi non đi quải mấy chỉ, hảo đi. Tiểu hống rốt cuộc thừa nhận chính mình là quải linh thú. Bốn cái ca ca một người một con đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ta xem vẫn là ta và ngươi cùng đi tương đối hảo. Nhìn xem ta có thể thuần hóa nhiều ít cấp bậc, tận lực cấp các ca ca chuẩn bị cao cấp một chút, hảo. Chúng ta khi nào đi? Tiểu hống đối với lừa bán linh thú luôn luôn phi thường ham thích. Nghe được muốn đi dụ dỗ linh thú, nó hưng phấn không thôi. Hiện tại liền đi thôi. Ngày mai hẳn là liền sẽ nhích người về kinh đô. Sáng mai phía trước nhìn xem có thể hay không gấp trở về. Tư Mã U Nguyệt nói. Sáng mai khẳng định không được lạp. Tiểu hống nói, ngươi thuần hóa một con linh thú còn kém không nhiều lắm. Chính là ngươi muốn lựa chọn tốt, lại còn có muốn thử ngươi có thể khế ước rất cao cấp bậc. Khẳng định muốn từ từ tới, 10 ngày có thể thu phục đều không tồi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, tiểu hống nói không sai, xem ra nàng muốn tìm cái lấy cớ rời đi mới được. Suy tư hồi lâu, nàng lưu lại một phong thơ, ôm tiểu hống rời đi khách điếm. Không nghĩ tới mới vừa đi ra khách điếm đại môn, liền gặp chờ ở ngoài cửa Tư Mã U Nhiên. Tam ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã Ô Nhiên nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, vẫn như cũ là quen thuộc dung nhan, quen thuộc ỷ lại, chính là bọn họ đều đi ra ngoài đi dạo phố. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Tư Mã Ô Nhiên cười nói. Chờ ta làm cái gì? Tư Mã Ô Nguyệt có chút chột dạ, gia hỏa này nên không phải thật sự nhìn ra cái gì đi. Tư Mã Ô Nhiên đem Tư Mã Ô Nguyệt biểu tình xem ở trong mắt, tiến lên xoa xoa nàng đầu, nói, có hay không hứng thú bồi Tam ca đi một chút? Tam ca muốn đi dạo phố sao? Không, ta là có chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút, Tư Mã Ô Nhiên nói. Nga, hảo đi, chúng ta đây đi một chút đi, Tư Mã Ô Nguyệt nói. Nàng vẫn luôn đều biết, Tư Mã Ô Nhiên là bốn cái ca ca thông minh nhất. Chính mình cùng trước kia khác biệt quá lớn. Phía trước bởi vì ở bên nhau thời gian thiếu, cho nên hắn không phát hiện cái gì. Chính là mấy ngày nay ở chung, hắn đã là minh bạch một chút sự tình. Nàng cúi đầu đi theo Tư Mã Ô Nhiên đi tới, nghĩ muốn như thế nào cho hắn nói chính mình sự tình. Bất chi bất giác đi theo hắn vào một gian trà lâu. Chúng ta đi lên uống uống trà, Tư Mã Ô Nhiên không hỏi Tư Mã Ô Nguyệt ý kiến, trực tiếp mang nàng lên rồi. Làm tiểu nhị chuẩn bị một gian sát đường nhã gian. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào Tư Mã U Nhiên đối diện, chờ hắn mở miệng. Ta nghe nói nơi này trà không tồi. Tư Mã U Nhiên cấp Tư Mã U Nguyệt đổ một ly trà, nói. Tư Mã U Nguyệt mang trà lên nghe nghe, sau đó nhẹ nhàng xuýt một ngụm, theo sau đem cái ly buông, nói, xác thật không tồi. Tư Mã Ô Nhiên nhìn Tư Mã Ô Nguyệt nhàn nhạt phẩm trà, mi mắt hơi rũ. Ngũ đệ trước kia nhưng không hiểu như thế nào uống trà, mỗi lần cho ngươi hảo trà, ngươi đều là một ly ngưu uống. Người này luôn là muốn học tập sao? Tư Mã Ô Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, quả nhiên là tới này học tập là không giả. Bất quá có một số việc không phải học tập một chút liền có thể. Ta xem ngũ đệ cấp ra ra cứu trị thời điểm kia động tác thành thạo vô cùng. Này không phải một sớm một chiều là có thể học tập, Tư Mã Ô Nhiên nói. Tư Mã Ô Nguyệt trầm mặc, hắn nói không sai, nàng y thuật há là trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới. Nàng ngày đó cấp Tư Mã Liệt thi châm thời điểm, liền biểu lộ nàng học tập cái này không phải dăm ba bữa công phu. Tam ca muốn nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi. Tư Mã U Nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ đào khách thành chủ. Cười cười, nói, ta liền muốn biết, ngươi là ai? Vì sao phải giả trang ta ngũ đệ? Ta ngũ đệ hiện tại ở đâu? Ta, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói chuyện. Tư Mã U Nhiên giơ tay, nói, đừng nói ngươi chính là ta ngũ đệ. Hắn trước kia là bộ dáng gì? Ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Ngươi nói ngươi là nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, cúi đầu uống một ngụm trà. Ngươi tốt nhất thành thật công đạo, bằng không ta hiện tại muốn giải quyết ngươi cũng không phải cái gì việc khó. Mau nói, ta ngụ đệ ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt dương mắt, nhìn đến Tư Mã U Nhiên trong mắt sốt ruột, thở dài, nói, Tam ca, thật là ta, không có khả năng. Tư Mã U Nhiên phủ định hoàn toàn. 4 tuổi năm ấy, ta đái dầm. Ngươi tới kêu ta rời giường thời điểm, vừa lúc nhìn đến ta đem nước tiểu ướt quần tăng đến giường phía dưới. Tư Mã Ô Nhiên thân thể chấn động, nhìn chằm chằm vào Tư Mã Ô Nguyệt. 5 tuổi năm ấy, ngươi dẫn ta đi ngoài thành rừng cây nhỏ đào tổ ong. Đôi ta bị ong mật chập, Có một con không biết như thế nào chui vào ngươi quần. Chập tới rồi ngươi chứng chứng. 10 tuổi năm ấy, ngươi thích một cái cô nương. Vẫn là ta cổ vũ ngươi đuổi theo. Tuy rằng ngươi cuối cùng từ bỏ. Còn có, cũng là 10 tuổi năm ấy. Ta lần đầu tiên tới Nguyệt Sự. Dọa kinh hoàng thất thố. Cho rằng chính mình muốn chết. Là ngươi đi giúp ta tìm băng vệ sinh tới. Còn kém điểm bị nha hoàn ngộ nhận vì ngươi là có cái gì không tốt đam mê. Khụ khụ, đừng nói nữa, nhắc tới năm đó những cái đó sự tình. Tư Mã U Nhiên mất tự nhiên đánh gãy Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Này đó đều là lúc trước chúng ta ước định muốn bảo mật sự tình. Ta mấy năm nay nhưng đối ai cũng chưa nói qua. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.